Thập Phương Võ Thánh, chương 29 Tâm Tính, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp không tiếp tục nhiều lời, tiếp tục ma luyện khí huyết. Tô Dương Trang cũng biết mình sư huynh này ca tính, bình thường trầm mặc ít nói, không thích mở miệng, không thích giao tế, chỉ lo vùi đầu khổ luyện, ngay sau đó cũng không nhiều lời, cùng ở một bên cùng một chỗ khổ luyện dâng lên. Ngày kế, vào lúc giữa trưa cơm nước xong xuôi, Ngụy Hợp lại lần nữa trở lại chính mình dựa vào tường vị trí, đứng tại nóng bức tia sáng xuống. Hắn nhìn lấy chính mình không biết ngày đêm mỗi ngày khổ luyện bao cắt hắc thạch cùng dược bồn, tĩnh tĩnh đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu. Hắn rất muốn dựa vào chính mình, dốc lòng đột phá. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng biết tư chất của mình trung dung, đạt đến bây giờ cấp độ này, đã là cực hạn, lại hướng lên, không cần phá cảnh châu, rất có thể cả một đời liền mức độ này. Nhưng một phần vạn đâu? Một phần vạn dựa vào chính mình cũng có thể một thoáng đột phá. Ngụy Hợp trong lòng tư tưởng mâu thuẫn, không trách hắn xoắn suýt mà là này phá cảnh châu thực sự quá khó khăn, tích lũy lâu như vậy mới có thể đột phá một lần. Làm thật không thể dùng linh tinh, mà lại mấu chốt nhất là, hắn muốn biết tư chất của mình thật sự có như vậy bình thường sao? Vạn nhất là cái gì ẩn giấu tư chất đâu? Một phần vạn có mặt khác ẩn tình chính mình không có phát hiện đâu. Rất lâu về sau, Ngụy Hợp lắc đầu quyết định lại kiên trì nếm thử hai ngày. Trở về ngủ trưa trong một giây lát, trong sân một đám người lại lần nữa bắt đầu mới rèn luyện. Riêng lớn trong sân, người mới càng ngày càng ít, lão nhân càng ngày càng nhiều. Ngụy Hợp một cái buổi chiều khổ tu, lại chỉ cảm thấy trên thân khí huyết một chút bất động. Một điểm tiến độ cũng không có. Hắn tâm tình không tốt trở lại Ngụy gia viện nhỏ, nhị tỷ Ngụy Oánh đang dùng chậu gỗ thu chi trước phơi tốt quần áo. Vừa vặn thu đến nàng nội y của mình váy, thấy Ngụy Hợp vào cửa tranh thủ thời gian tăng tốc động tác nắm nội y của mình cái gì dùng áo ngoài váy che lại. Sau đó sửa sang tóc dài, đè xuống một điểm nóng mặt xoay người lại. Trở về rồi, món ăn làm xong, vừa mới trong sân Trương tỷ tới xuyến môn, liền cùng nàng hàn huyên trong một giây lát. Làm trễ nải chút thời gian, không có việc gì ta đi thay quần áo khác, Ngụy Hợp trở tay khép cửa lại, đi đến chính mình phòng ngủ đi. Hắn cùng nhị tỷ phòng ngủ, vì tránh hiểm nghi, là cách xa nhau xa nhất hai cái gian phòng. Cũng may viện này không lớn, coi như là cách xa nhau xa nhất gian phòng, cũng chỉ là vài chục bước đường khoảng cách, tùy thời có thể nghe được động tĩnh. Ngụy Oánh đi bưng đồ ăn, từng cái mang lên bàn, hai người liền ở giữa trong sân, dưới mái hiên, một cái bàn gỗ ngồi xuống. Thừa dịp thiên không có đen, bình thường người ta đều là mượn một điểm cuối cùng thiên quang, cấp tốc ăn xong, thu thập xong bát đũa, sau đó làm chuyện khác. Đây là nhà cùng khổ cách sống, bởi vì tiết kiệm dầu thắp. Hiện tại hai tỷ đệ mặc dù có chút dư lực nhưng vẫn như cũ nắm trước kia dưỡng thành cái thói quen tốt này duy trì được. Ngồi tại cửa phòng dưới mái hiên, Ngụy Oánh bưng lên bát cơm, nhìn một chút đệ đệ. Vừa mới, Trương tỷ tới cùng ta nói chuyện phiếm lúc nói một chuyện. Ta nghĩ đến, việc này mặc dù không có quan hệ gì với ngươi, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Ngụy Hợp ngẩng đầu nghi ngờ nói. Lại là nghĩ nói với ngươi nhà chồng. Quảng cáo, cái gì à, không phải. Ngụy Oánh xấu hổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi môn trong sân cái kia Lý Hoan Hoan, Trương tỷ để cho ta nhìn chằm chằm ngươi chút, đừng tìm nàng đến gần. Lý Hoan Hoan, Ngụy Hợp phản ứng dưới, mới nhớ tới cái tên này là ai. Trong sân tiếp nhận nhị tỷ Ngụy Oánh, tiếp tục chiếu cố Trịnh lão cái kia miễn phí mới nữ hài, bộ dáng không sai, tư thái mặc dù không bằng nhị tỷ, nhưng cũng có lồi có lõm. Bất quá hắn ấn tượng không sâu lắm, là bởi vì hắn tập trung tinh thần liền là đang khổ luyện. Mà cái kia Lý Hoan Hoan, chủ yếu ưa thích ở nhà thế tốt đệ tử bên cạnh chiếu cố đi dạo. Cho nên cũng không có gì gặp nhau. Làm sao vậy nàng, Ngụy Hợp hỏi, cúi đầu kẹp kẹp lấy cà chua xào trứng bỏ vào trong miệng. Nàng, Trương tỷ nói nàng, cùng trong sân rất nhiều cái nam có quan hệ. Ngụy Oánh cảm giác mình dạng này, giống như là ở sau lưng nói người nói xấu, luôn cảm thấy có chút không tốt. Có quan hệ, Ngụy Hợp sừng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Ngược lại không tốt quan hệ, Trương tỷ không chỉ một lần thấy được nàng từ khác nhau đệ tử chỗ ở ra tới. Ngươi muốn cẩn thận chút, đừng tìm cái kia Lý Hoan Hoan dính lên. Ngụy Oánh thấp giọng nói, bất kể có phải hay không là thật, chính mình rời xa điểm tổng hội rất nhiều. Ta biết, Ngụy Hợp một lần nghĩ, liền cũng muốn lên, xác thực cái kia Lý Hoan Hoan ngày thường cùng một chút sư huynh đệ chào hỏi lúc là có chút quá gần. Tại loại này mỗi ngày đều là mồ hôi đầm đìa, liều mạng rèn luyện tên cơ bắp trong sân, khí huyết phun trào dưới, nếu là nữ nhân kia thật muốn câu dẫn, thật đúng là vô cùng dễ dàng liền có thể đắc thủ. Ngụy Hợp trong lòng nhớ dưới, dự định quay đầu quan sát chú ý, bưng lên bát, hắn tiếp tục cấp tốc nuốt cơm, chẳng qua là lần này vẫn là không có đào mấy ngụm, cổng sân truyền đến tiếng đập cửa. Đông đông đông, có người ở đó không? Bên ngoài một cái hùng hậu giọng nam truyền vào tới. Người nào? Ngụy Hợp đứng người lên, đi tới cửa. Ta là sát vách hàng xóm Từ Xuân đệ đệ, phiền toái kéo cửa xuống. Nam tử lớn tiếng nói. Ngụy Hợp hai mắt nheo lại, dừng một chút quay đầu ra hiệu Ngụy Oánh vào bên trong phòng đi tránh tốt. Ngụy Oánh lập tức hiểu rõ, lặng lẽ đứng dậy cấp tốc tiến vào buồng trong, đóng cửa phòng. Trong sân lập tức chỉ còn lại có Ngụy Hợp một người. Hắn đứng tại cửa sân trước, đưa tay nhẹ nhàng kéo cửa ra then cài, đi đến kéo một phát. Ngoài cửa đang đứng một cái nam tử khôi ngô. Nam tử giữ lại râu quai nón, một thân màu trắng áo, hai tay vén tay áo lên, lộ ra cứng cáp cánh tay. Thấy Ngụy Hợp mở cửa, hắn nheo lại mắt, ánh mắt tại Ngụy Hợp trên thân quét qua. Quấy giày, gia tỷ Từ Xuân, ta là Từ Huy, vài ngày trước gia tỷ trong nhà thê thảm ẩu đả, bây giờ hai mắt mù, vô pháp thấy vật khó mà tự gánh vác sinh hoạt. Cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút hàng xóm, ngày đó có nghe hay không đến sát vách truyền đến cái gì tiếng vang. Người này khí tức kéo dài, nhịp tim thong thả, một thân cơ bắp đường cong tương đương trôi chảy, không thấy khối hình. Trọng yếu nhất chính là, này người hai mắt nhìn ngó nghiêng hai phía tựa hồ. Tựa hồ là đang xem chung quanh có hay không những người khác. Ngụy Hợp trong lòng đột nhiên cảnh giác lại đề cao một cấp. Sát vách động tĩnh, không nghe thấy, ta lập tức liền muốn nghỉ ngơi, ngươi không có việc gì có khả năng đi. Hắn giả bộ như không nhịn được nói, làm bộ muốn đóng cửa. Đừng nóng vội, cái này tự xưng Từ Huy người, đưa tay một thanh ngăn chờ cửa gỗ, không để cho đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm một trận, thì ta bây giờ hai mắt mù ta tới hỏi một chút tình huống, không đến mức như thế mấy câu thời gian cũng không cho A Từ Huy sắc mặt rét run. Tỷ tỷ trong nhà nghỉ ngơi, không nữa đang dậy bên trong kiếm chuyện thật không nghĩ đến vẫn như cũ xảy ra vấn đề. Ta không biết ngươi đang nói cái gì tay lấy ra. Ngụy Hợp mở chừng hai mắt, hắc hắc bằng hữu, ngươi cũng biết chút gì A Từ Huy cười lạnh. Khoảng cách gần như thế, một bên đang phát sinh ẩu đả sự kiện, một bên khác hoàn toàn không nghe thấy, không có động tĩnh. Làm sao có thể, đơn giản là không nghĩ thấu xương thôi. Ta cái gì cũng không biết, ngươi tay lấy ra, Ngụy Hợp lại lần nữa thanh âm đề cao. Tại sao phải lấy ra, ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ, liền là ngươi đối tỷ ta ra tay? Từ Huy hồi trở lại nhớ tới chính mình thì con mắt dáng vẻ. Y sư nói cho hắn biết đây là gặp vôi sống tiến vào mắt thời gian dài dẫn đến con mắt xảy ra vấn đề. Có thể tỷ trong ngày thường ít có ra cửa, một mực tại trong nhà thắp hương. Căn bản sẽ không đắc tội người nào, tại sao có thể có người đối nàng vung vôi sống. Từ Huy lúc này con mắt quét qua, lập tức thấy Ngụy Hợp sau lưng treo vôi sống cái túi. Khẳng định là ngươi, hắn đột nhiên hai mắt trợn to giống như chuông đồng, hướng phía trước một cái bổ nhào. Một cái bạch liên hàng thế trưởng pháp hung hăng đánh về phía Ngụy Hợp ngực. Đúng lúc Ngụy Hợp cũng là nắm tay phải nhấc lên tụ lực hung hăng một quyền hướng hắn đập tới. Hai người chính diện lẫn nhau đổi một cái. Bành, nắm đấm cùng trưởng pháp đối hám, Ngụy Hợp Từ Huy hai người đều thối lui một bước mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngụy Hợp là cảm giác có đại lực từ đối phương trên bàn tay tuôn ra thế mà mạnh mẽ chặn quả đấm của hắn. Một kích này hồi sơn quyền là hắn tụ lực phát ra thế mà còn là không thể chiếm thượng phong. Từ Huy cũng là kinh ngạc, hắn này trưởng pháp mặc dù không phải toàn lực hành động nhưng cũng dùng sáu thành lực thế mà mạnh mẽ bị ngăn cản trở về. Hắn thân là hương thủ giáo hương chủ, lập tức liền ý thức được đây là cọng rơm cứng. Thực lực đối phương cùng hắn chênh lệch không quá lớn. Quảng cáo, ngay sau đó hắn lui ra phía sau một bước, nguyên lai là hồi sơn quyền môn đồ, hiểu lầm, đoán chừng là một đợt hiểu lầm. Tỷ ta trên thân tất cả đều là cây gậy vết thương, thi bạo người thiện dùng một cây đoàn côn, bây giờ trên thân tất cả đều là vết thương, bệnh cụ tái phát thương thế nghiêm trọng, còn mời tôn giá nói rõ sự thật ngày sau tất có chỗ báo. Từ Huy chân thành nói, ta thật không biết cùng ngày ta trong sân luyện quyền, đánh bao cát thanh âm rất lớn, căn bản không biết sát vách xảy ra chuyện gì. Ngụy Hợp lúc này cũng cảm giác đối phương không dễ chơi, ngữ khí hòa hoãn lại. Thật chứ, Từ Huy hỏi, ánh mắt hơi hơi hòa hoãn, đoán chừng là cũng cảm giác mình tựa hồ sai lầm. Làm thật, Ngụy Hợp khẳng định trả lời. Tốt, đã như vậy, cái kia quấy giày. Từ Huy nghiêm túc mắt nhìn Ngụy Hợp vẫn là quay người bước nhanh rời đi. Rời đi Ngụy ra trước cửa, hắn ngoặt một cái, đi vào một chỗ ngõ nhỏ trong ngõ hẻm. Từ Huy chậm dần bước chân, trong ngõ hẻm đã có hai người chờ lấy, đều là xuyên xám quần áo trắng, mang tròn một bên mũ rơm giáo chúng. Hương chủ, như thế nào? Một người thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thế nào, trong viện này ở là cái hồi sơn quyền chính thức môn đồ thực lực không yếu, ta một người làm có điều có thể sẽ bị hắn chạy mất. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, các ngươi trở về nhường thượng quan hương chủ cùng một chỗ tới, giúp ta một tay. Từ Huy mắt lộ hung quang, hung hăng nói. Bất kể như thế nào, tên kia trên lưng còn có chuyên vung bảng hiệu vôi túi, còn gạt ta ngày đó một điểm thanh âm cũng không nghe thấy, có thể sao? Khoảng cách gần như thế, coi như là la to cũng không có khả năng một điểm thanh âm cũng không nghe thấy. Huống chi là hắn dạng này ngũ giác nhạy cảm hạng người. Rõ ràng liền là hắn hạ thủ, không phải hắn cũng khẳng định là cùng hắn có quan hệ người. Tỷ ta bị bệnh trước đó, mới đi nhà hắn cái kia cửa hàng bánh bao, về sau mới bị hắn đuổi ra. Khẳng định là tên này ghi hận trong lòng, đằng sau vụng trộm ra tay. Thật sự cho rằng ta đoán không được, Từ Huy không phải người ngu, trước sau điều tra ra tình huống, một liên hệ liền lập tức đẩy ra có khả năng nhất là hung thủ người. Tốt, đi nhanh về nhanh, nhường Hồ Hương chủ cũng cùng đi, ta ở chỗ này trông coi, đừng để tiểu tử kia chạy trốn. Dám chọc ta hương thủ giáo người, không biết chữ, chết, viết như thế nào, Từ Huy ngữ khí lạnh như băng nói. Tốt, hai người cấp tốc quay người, dọc theo hẻm một chỗ khác chạy chậm rời đi. Ba cái hương chủ hợp lại, không sợ không đánh chết tiểu tử kia. Từ Huy trong lòng một cỗ tà hỏa cuồng bốc lên, một bên khác, trong sân, Ngụy Hợp đóng cửa lại, lùi lại hai bước, càng nghĩ cũng là không đúng. Người kia lúc rời đi ánh mắt lấp lánh, hai tay nắm quyền, rõ ràng là không cam tâm. Nếu là cái kia sát vách hương thủ giáo đệ đệ, khẳng định cũng là hương thủ giáo, một phần vạn chờ hắn gọi người đến, ta song quyền nan địch tứ thủ. Chẳng phải là gặp nạn, Ngụy Hợp càng nghĩ trong lòng càng lo lắng trong lòng càng sợ. Ngay sau đó hắn liền từ mặt bên tường vây, vươn mình ra ngoài, không đi môn, sau khi hạ xuống, theo một bên khác hẻm đang muốn lượn quanh ra. Bỗng nhiên đối diện hai cái mũ rơm nam tử cùng hắn sượt qua người, mặc trên người bất ngờ liền là hương thủ giáo phong cách cách ăn mặc. Cách trương,